Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 453, thân yêu, có người khiêu chiến nhà của ngươi Pháp. Gocchuyenaudio.com. Mà giờ khắc này, đã trốn vào mình khoang Aleta cũng chú ý đến trong đại sảnh. Biểu hiện của mọi người. Khi nàng nhìn thấy Chu Diệp như thế nào bạo ngược to con đích thời điểm. Nàng không khỏi hận hận gắt một cái. Bại hoại nàng dĩ nhiên không phải tại vì cái kia bi kịch to con tại kêu bất bình. Chỉ là nàng nhớ tới vừa mới Chu Diệp cùng mình đánh nhau thời điểm sự tình. Rất hiển nhiên, Chu Diệp gia hỏa này đổ nước dù cho Aleta lại có tự tin. Đối mặt Chu Diệp tốc độ như vậy, nàng cũng cảm thấy mình biểu hiện không thể so với to con mạnh đến mức nào. Chu Diệp tên kia đã đột phá nguyên tố carbon sinh mệnh cực hạn. Tốc độ như vậy không phải người có khả năng có, nhưng là nghĩ đến hắn đối tự mình làm chuyện xấu. Aleta nhịn không được có kéo căng, gấp mình xong lui, nhưng là nghĩ tới tên này đối dưới tay mình xác thực lưu tình, Aleta trong lòng lại nhịn không được có chút ngọt ngào cảm giác, loại này cảm giác xa lạ. Nàng từ chưa kinh lịch qua, nếu để cho nàng bày ra cùng một chỗ cướp bóc sự kiện. Nàng xe nhẹ đường quen. Mấy phút có thể đem mọi chuyện cần thiết an bài thỏa đáng. Bao quát ứng đối các loại đột phát thời gian, lập hồ sơ cũng sẽ cho người nghĩ kỹ thế, nhưng là nếu để cho nàng đàm một lần yêu đương nàng liền có. Chút thương mà không giúp được gì. Đây là nàng lần thứ nhất đối một cái nam nhân tâm động. Tên ngu ngốc này, cũng không biết đùa nghịch trượt sao. Lúc này, Aleta thấy được trong phòng khách Chu Diệp. Ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng những cái kia Marauder các đầu mục chén đến liền làm một bộ hào sảng bộ dáng. Nhịn không được nghĩ linh tinh nói. Không được, tiếp tục như vậy gia hỏa này liền xem như sắt thép thân thể cũng chịu không được. Aleta nói xong đứng dậy. Tắt đi máy giám thị, trực tiếp hướng về đại sảnh đi đến. Trên thực tế, chính nàng đều không ý thức được. Nàng đi đại sảnh cũng không thể giúp Chu Diệp làm cái gì, dù sao. Nàng cũng không phải Chu Diệp người nào ngạch. Không, nói đúng ra vẫn là có chút quan hệ. Tỷ như, Ravixer sử thượng cái thứ nhất bại hoàn toàn tại người kiểm tra thủ hạ người tham gia khảo hạch. Aleta vừa mới trở về đại sảnh, liền thấy đang cùng ca ca của mình nói chuyện Chu Diệp. Khi nàng nhìn thấy ca ca của mình cầm một bình lớn rượu muốn cùng Chu Diệp cạn bình thời điểm, không chút do dự đi tới, đoạt lấy Chu Diệp chai rượu trong tay, nói ra, ca ca, ngươi quên ngươi không thể uống rượu quá độ sao? Ách, cái này đại khái một bình hẳn là không có việc gì à. Nói tới chỗ này, Staka bỗng nhiên ngạc nhiên nói ra, hoa, ta đáng yêu muội muội, ngươi thế mà mặc vào váy, trời ạ, chẳng lẽ hôm nay là cái gì thánh tích nhật? Hoặc là Staka lời còn chưa nói hết, liền thấy muội muội mình dùng giết người ánh mắt nhìn mình. Vội vàng im miệng nói. À, ta nhớ được Yondu tìm ta còn có một số việc, ta đi trước tìm hắn một cái. Các ngươi trước trò chuyện nói xong. Staka không chút do dự liền đem Chu Diệp ném cho Aleta. Quay đầu liền chạy, nói đùa, nổi giận muội muội không thể trêu vào. Chạy trước lại nói ngươi mặc váy dáng vẻ thật rất mỹ lệ. Chu Diệp cười nhìn lấy Aleta nói ra. Nếu như đem ngươi trên mặt yên huân trang lại tháo bỏ xuống thì tốt hơn, ta vì sao lại thay quần áo ngươi không biết sao? Aleta trợn nhìn Chu Diệp một chút. Chu Diệp lúng túng sờ lên cằm của mình. Hắn đương nhiên biết vì cái gì Aleta sẽ thay quần áo, bởi vì nàng cái kia cái quần đã mặc không thành. Nhìn xem Chu Diệp biểu lộ, Aleta không hiểu có chút bực bội, nàng một tay lấy Chu Diệp đẩy lên trong góc, song tay đè chặt Chu Diệp bả vai nói, ngươi đối ta làm ra chuyện như vậy ngươi phải phụ trách ta. Chu Diệp có một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác, vì lông gì mình bị một cái muội tử cho bích đông. Bất quá hắn vẫn là cười hỏi, như vậy, ngươi muốn cho ta làm sao phụ trách, cưới ta? Aleta không chút do dự nói ra. Không có vấn đề, Chu Diệp cũng nói, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta thế nhưng là có rất nhiều nữ nhân, chúng ta tinh cầu thực hành chính là chế độ đa thê, không có vấn đề. Ta tin tưởng ta có thể đem các nàng đều xử lý, ha ha, câu nói này ta thế nhưng là nghe được. Pandora thanh âm trực tiếp đánh gãy Aleta lời nói. Ta rất hiếu kỳ, ngươi dự định thế nào làm rơi ta? Liền dùng dạng này Aleta nói xong, liền muốn móc súng kết quả. Lại phát hiện, thân thể của mình thế mà không nghe mình sai xử. Rất hiển nhiên, Pandora dùng tâm linh năng lực khống chế được Aleta. Dù sao cô nàng này về sau tuyệt đối sẽ là tỉ muội của mình. Nàng nhưng không sẽ hạ tử thủ lại nói. Mưu toan một người độc chiếm Chu Diệp nàng sẽ không là cái thứ nhất. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nhưng là cuối cùng các nàng đều sẽ biết. Đối mặt mình tự mình nam nhân thời điểm là cỡ nào bất lực các nàng sẽ chủ động yêu cầu liên hợp. Ngươi đối ta làm cái gì? Aleta trừng lớn hai mắt, nhìn xem Pandora, mặc dù nàng có thể nói chuyện, có cảm giác, nhưng là tay chân liền là không nghe đại não mệnh lệnh cái này thật làm cho nàng có chút hoảng sợ. Ta cũng không muốn đối ngươi làm những gì Pandora cười nói xong câu đó. Vừa nghiêng đầu đối Chu Diệp nói, thân yêu, thấy có người tại ngươi hậu cung làm phong quấy mưa ngươi chẳng lẽ không nên đối nàng áp dụng một cái gia pháp sao? Vẫn là nói, gia pháp cũng là phân người vậy ta liền quá thương tâm. Thân yêu tốt A Chu Diệp bất đắc dĩ một nhún vai. Nói, xin lỗi rồi, Aleta các loại gia pháp là cái quỷ gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta? Aleta không nhịn được muốn hô to. Lại phát hiện đã không kêu được lời nói. Pandora cũng sẽ không để nàng kinh động mọi người. Pandora trực tiếp khống chế Aleta ôm lấy Chu Diệp cánh tay. Mà nàng ôm lấy Chu Diệp một bên khác cánh tay. Ba người cứ như vậy đi ra đại sảnh. Một đường hướng về Aleta khoang đi đến Staka nhìn thấy màn này. Nhưng là hắn cũng không có ngăn cản. Hoặc là nói, hắn nhạc kiến kỳ thành. Dù sao liên quan tới muội muội vấn đề tình cảm cũng là hắn nhức đầu thật lâu vấn đề hiện tại khó được muội muội coi trọng một cái nam nhân. Hắn làm sao có thể đi ngăn cản, mà lúc này thân bất do kỳ Aleta nếu là biết mình ca ca ý nghĩ. Khẳng định sẽ lớn tiếng mắng hắn là đầu heo, nhưng là hiện tại nàng không có rảnh muốn những vật kia bởi vì... Nàng sắp đối mặt Chu Diệp tàn khốc ra pháp trừng phạt một đêm này Ravixer thủ lĩnh nhóm đều uống nhiều quá hôm sau khi Aleta đi theo Chu Diệp đi ra khoang. Thời điểm đã biến thành một cái nhu thuận mèo con. Chỉ ít đối mặt Chu Diệp thời điểm, nàng sẽ không lộ ra chính mình lợi trảo bởi vì nàng đã bị tuần phục đương nhiên. Ngoại trừ tan mất yên huân trang, cùng mang theo tập tễnh bước chân. Ngươi trên cơ bản nhìn không ra nàng có thay đổi gì. Nếu như không phải nói nếu như mà có. Cái kia chính là nhìn thấy Chu Diệp lúc. Cái kia trong mắt tan không ra mật ý tiểu tử. Ta về sau nên hô tên ngươi. Hay là nên hô em rể ngươi. Staka nhìn xem muội muội mình nhu thuận giúp vào Chu Diệp bên người bộ dáng. Nhịn không được hỏi Chu Diệp nói. Ngươi có thể tại tên của ta phía sau mang cái muội phu Chu Diệp vừa cười vừa nói. Staka nhìn chăm chú Chu Diệp nửa ngày, rốt cục bật cười, "Hảo tiểu tử, ta thích ngươi đừng khi dễ muội muội ta, bằng không, ngươi coi như bay nói ngoài hành tinh hệ, ta cũng như thế sẽ tìm được ngươi." Đánh như từ ngươi vừa mới Staka hỏi câu nói kia thâm ý sâu sắc. Nếu như Chu Diệp trả lời tên của mình, vậy nếu không có cưới Aleta ý tứ, chỉ là chơi đùa mà thôi. Mặc dù Staka mình cũng thường xuyên dạng này, nhưng là hắn lại không nhìn nổi muội muội mình bị người như thế đối đãi. Nếu như Chu Diệp trả lời muội phu, nói rõ Chu Diệp là thật muốn cùng muội muội của hắn cùng một chỗ cùng chung quãng đời còn lại mà Chu Diệp trả lời. Để Staka phi thường hài lòng đối mặt Staka, Chu Diệp khẳng định nói. Nữ nhân của ta, không có người có thể khi dễ ân. Có việc tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Staka hài lòng nói, tốt, muội muội, lần này hôn sự của ngươi làm xong. Cuối cùng đem ngươi gả đi cha mẹ sẽ không bao giờ lại gặp ta một lần lải nhải ta một lần. Đó là bởi vì trước kia ta không có gặp được đúng người Aleta không chút do dự tại Chu Diệp trên gương mặt hôn một cái. Hiện tại, ta gặp. Ha ha, không hổ là muội muội của ta, dám yêu dám hận. Staka nói xong vỗ vỗ Chu Diệp bả vai. Chúng ta là người nhà, có rảnh mang theo Staka nhiều trở lại thăm một chút ân. Ta biết, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Chúng ta trở về còn có một việc muốn đi làm đâu. Vậy ta liền không lưu ngươi có rảnh nhiều liên hệ. Staka cười cùng Chu Diệp vẫy tay từ biệt. Mà Chu Diệp trực tiếp cầm lên say rượu chưa tỉnh Yondu. Leo lên phi thuyền của mình. Mang theo Aleta rời đi Staka mẫu hạm. Cách chương.